khí thiếu tu tiên. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87, viên gia ý đồ. Tống Phi Dương đột nhiên bạo câu thô khẩu. Đối diện Trung Ly gia chủ sớm có điều liêu, mặt không đổi sắc nói, lại chướng giới. Tống Phi Dương dùng sức gật đầu. Viên Văn Xuyên gia hỏa kia, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc trước nói tốt cái kia giới, lúc này mới còn không đến nửa năm, hắn liền nói muốn chướng giới. Viên gia nắm giữ quốc nội vượt qua một nửa luyện khí tài nguyên. Bọn họ dám công phu sư tử ngoạm, cũng không kỳ quái. Trung Ly gia chủ bình tĩnh mà nói, luyện chế pháp khí nhất không thể thiếu một loại tài nguyên, chính là linh vận thạch. Cố tình đa số linh vận thạch đều nắm giữ ở viên gia trong tay. Cũng khó trách bọn họ như thế kiêu ngạo. Lúc ấy quốc nội đang đứng ở kịch liệt dung chuyển thời kỳ, cũng không có phát hiện cá biệt gia tộc tình huống. Chờ lãnh đạo nhóm lực chú ý rốt cuộc phân tán ra tới thời điểm, viên gia đã đứng vững vàng chân căn. Lúc này lại đi đả kích viên gia, đối vừa mới ổn định xuống dưới thế cục cũng không có chỗ tốt. Không chỉ có bởi vì viên gia nắm giữ đại bộ phận linh vận thạch, cũng bởi vì bọn họ lung lạc lúc ấy một số lớn khí sư. Từ một cái nhị lưu lót đế tiểu gia tộc, nhảy trở thành cùng Trung Ly gia tộc cùng Tư Mã gia tộc chống lại đại gia tộc. Viên gia có thể nói cực phú truyền kỳ sắc thái. Bất quá cái này giàu có truyền kỳ sắc thái viên gia, rốt cuộc không có Trung Ly cùng Tư Mã hai đại gia tộc thâm hậu thực lực nội tình cùng tích lũy hơn 1000 năm văn hóa nội tình. Trừ bỏ viên Hoàng Hà, cũng chính là mang theo viên gia đi lên này truyền kỳ chi lộ viên gia tổ tiên. Sau lại viên gia người, càng dài càng oai, thế nhưng chậm rãi sinh ra dã tâm, mưu toan trở thành khống chế hoa quốc mạch máu người. Đương nhiên, viên gia cũng không có nói ra tới, nhưng là bọn họ biểu hiện đã cũng đủ rõ ràng. Viên gia người cũng không nghĩ, năm đó phía trên vì cái gì không trực tiếp làm đầu cơ trục lợi viên gia, còn không phải viên Hoàng Hà sẽ làm người, chủ động phụng hiến ra đại lượng tài nguyên. Nếu không viên gia có thể đi đến này một bước. Tống Phi Dương cười lạnh không thôi. Hắn hậu nhân khen ngược, lòng đương lâu rồi, đều đã quên chính mình đã từng là chỉ vương bát, còn dám nhảy đến chúng ta trên đầu tới. Bệnh tâm thần bị buộc nóng này, cũng là sẽ chó cùng rứt dậu. Những lời này ngươi cùng ta nói liền hảo, bên ngoài nhưng đừng nói bậy. Viên gia nhân phẩm giá trị tuy rằng bị bại quang đến không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn những cái đó luyện khí xưởng còn ở, mấy năm nay cũng lung lạc không ít tuổi trẻ khí sư. Trung Ly gia chủ ý có điều chỉ, Tống Phi Dương trong lòng cũng rõ ràng không thể nói bậy. Trung Ly gia chủ là người một nhà, hắn mới nói, đại ca, người nói viên gia linh vận thạch, thật sự đến bây giờ cũng chưa dùng xong sao? Này đều nhiều ít năm qua đi, dùng xong khẳng định là vô dụng xong. Nhưng là còn có thể dùng bao lâu? Lại khó mà nói. Trung Ly gia chủ lắc đầu. Tống Phi Dương đôi mắt chợt sáng lên tới. Đại ca, có thể hay không là phải dùng xong rồi? Người biết viên gia lần này còn cùng quân bộ đề ra điều kiện gì sao? Trung Ly gia chủ không hổ là lão gia tử khâm điểm một nhà chi chủ, lập tức hiểu ngầm lại đây. Chẳng lẽ là tân vùng thiên tai? Không tồi. Bạch Thành xác định vì tân vùng thiên tai sao? Quân bộ kiểm tra đến bên trong bùng nổ quá nhiều lần thật lớn năng lượng dao động. Suy đoán tân vùng thiên tai cấp bậc hẳn là rất cao. Vô cùng có khả năng là một cái tân S cấp vùng thiên tai. Tống Phi Dương nói, ánh mắt chuyển tới vẫn luôn lạnh nhạt mặt, không rên một tiếng Trung Ly Đình Châu trên người. Tin tưởng Đình Châu đã sớm nghe nói. Các ngươi trường học phân đến 50 cái danh ngạch sự. Nếu không phải trường học cùng quân bộ cũng vẫn luôn có hợp tác, căn bản phân không đến nhiều như vậy. Nhiều nhất cũng liền 30 cái. Nhiều ra tới 20 cái. Là Đại học Bồng Lai lãnh đạo cố ý tranh thủ. Liền Đại học Bồng Lai lãnh đạo đều như thế coi trọng tân vùng thiên tai, thế lực khác lại như thế nào sẽ không coi trọng. Nhưng là quân bộ tổng cộng chỉ có thể lấy ra 500 cái danh ngạch. Chính bọn họ cũng muốn lưu một ít. Đừng nhìn nhiều. muốn danh ngạch người cũng không ít. Cái này phân mấy cái, cái kia phân mấy cái, lập tức liền không có. Trung Ly, Tư Mã cùng Viên gia đối Hoa Quốc ảnh hưởng rất lớn. Các phân 30 cái, Tam gia liền chiếm đi 90 cái danh ngạch. Phía dưới còn có rất nhiều gia tộc thế lực, ai đều muốn đa phần mấy cái. Viên Văn Xuyên thật đem ta đương ngốc tử, trước đưa ra chướng giới, thấy ta không đồng ý, cư nhiên tưởng trao đổi càng nhiều danh ngạch, lời trong lời ngoài đều ở uy hiếp ta. Nếu ta không đáp ứng, hắn liền sẽ không đem pháp khí bán cho quân bộ. Tiện nhân này, cũng không nghĩ bọn họ Viên gia có thể có hiện tại địa vị. Dựa vào là cái gì? Muốn ta nói, quân bộ liền không nên cho hắn một phân tiền. Hắn cũng nên đem pháp khí lấy ra tới. Vùng thiên tai sau khi xuất hiện, là ai vẫn luôn ở bảo hộ đại gia? Là quân nhân, là bọn họ lao tới ở tiền tuyến. Thủ vùng thiên tai cùng nhân loại thế giới giới hạn. Nếu không bằng vùng thiên tai hiện tại. Trung Ly gia chủ đột nhiên ho nhẹ hai tiếng. Tống Phi Dương thanh âm đột nhiên im bặt, cười mỉa. Tóm lại, Viên Văn Xuyên quá không phải người. Ta tuyệt không sẽ đáp ứng cấp Viên gia càng nhiều danh ngạch. Trước kia tân vùng thiên tai xuất hiện, đều không có thấy hắn làm như vậy. Hiện tại đột nhiên đưa ra muốn càng nhiều danh ngạch. Ta hoài nghi, Viên Văn Xuyên có phải hay không biết cái gì? Gấp không chờ nổi tư thế. Rất giống là tân vùng thiên tai có tân linh vận thạch quặng một. Dạng, Trung Ly gia chủ uống khẩu trà. Đem cái ly khấu hồi bàn trà thượng. Nheo lại đa mưu túc trí đôi mắt. Lại hoặc là, bọn họ Viên gia dự trữ linh vận thạch mau không có. Cho nên Viên Văn Xuyên sốt ruột. Ta cũng như vậy tưởng. Tân vùng thiên tai nếu thực sự có linh vận thạch quặng, Viên Văn Xuyên từ đâu ra con đường phát hiện. Cái này khả năng tính tương đối thấp. Tống Phi Dương càng nói, đầu liền càng rõ ràng. Lớn nhất khả năng tính, chính là hắn vội vã tìm tân linh vận thạch tài nguyên. Quân bộ phân cho Viên ra 30 cái danh ngạch. Viên Văn Xuyên ngại quá ít. Nhân mã giống nhau nhiều. Đối bọn họ không có ưu thế. Chuyện này chỉ sợ ngươi cũng không làm chủ được. Trung Ly gia chủ đưa ra vấn đề lớn nhất. Tống Phi Dương thần sắc một ngưng. Ta biết, cho nên mới tới tìm đại ca ngài. Viên Văn Xuyên từ ta nơi này không chiếm được xác thực hồi đáp. Hắn khẳng định sẽ tìm người khác. Hoặc là hướng quân bộ tạo áp lực. Ân, hắn muốn nhiều ít danh ngạch. Trung Ly gia chủ hỏi. 50 cái. Tống Phi Dương mặt trầm xuống. Trung Ly gia chủ lắc đầu. Hắn cố ý nói nhiều như vậy. Chân chính mục tiêu hẳn là 30 cái. Tống Phi Dương, ta cũng như vậy tưởng. Trung Ly gia chủ ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn. Một lát sau, Viên Văn Xuyên chiêu thức ấy. Nghĩ đến đã bày thật lâu cục. Không đạt mục đích là sẽ không bỏ qua. Đại ca gì ra lời này? Tống Phi Dương hỏi. Quân bộ mua này phê pháp khí. Không thể chờ một chút. Trung Ly gia chủ hỏi lại. Không thể. Từ năm trước bắt đầu, quân bộ phía trước phía sau hướng Viên gia mua sắm 3 đợt pháp khí. Dĩ vãng chí đều là dần dần bay lên. Này 3 lần lại là đi xuống giảm dần. Viên gia cấp lý do là có chút tài nguyên càng ngày càng khan hiếm. Lấy không ra càng nhiều pháp khí bán cho quân bộ. Vấn đề liền ra ở chỗ này. Sự thật là Viên gia những cái đó luyện khí xưởng. Mỗi tháng sản xuất lượng cũng không có thượng phù hoặc giảm xuống nhiều ít. Trung Ly gia chủ không thiếu phái người chú ý chính mình đối thủ nhóm. Này đó đều là được đến tình báo tin tức. Tống Phi Dương thấp giọng mắng. Đại ca, người có biện pháp nào sao? Trung Ly gia chủ trầm ngâm. Không nói. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Trung Ly Đình Châu cống hiến hai chữ. Bồng lai. Tống Phi Dương còn không có phản ứng lại đây. Tự nhận là cùng đệ đệ đồng tâm Trung Ly gia chủ trong nháy mắt liền nghĩ tới. Phi Dương, có biện pháp, này đến cảm tạ Đình Châu. Trung Ly gia chủ đầy mặt tươi cười. Từ ái nhìn về phía nhà mình nhỏ nhất đệ đệ. Rất giống cái lão phụ thân. Bất quá cũng không kém. Trung Ly Đình Châu lúc sinh ra. Trung Ly gia chủ đã mau 40 tuổi. Khi đó lão gia tử hàng năm bên ngoài, là hắn cùng mặt khác mấy cái đệ đệ muội muội một tay đem hắn mang đại. Nói là hai cha con cũng không quá. Cảm ơn cậu em vợ. Tống Phi Dương biết nghe lời phải. Đối mặt so với hắn còn nhỏ Trung Ly Đình Châu. Tư thái một chút cũng không. Ngượng ngùng. Nóng hầm hập mặt thẳng dán lên đối phương lãnh mông. Trung Ly Đình Châu biết bọn họ kêu chính mình trở về. Vì chính là việc này. Nói xong liền đi rồi. Mấy năm nay không thiếu phát sinh loại sự tình này. Hắn biết đại ca muốn cho hắn nhiều tham dự. Tiếp xúc gia tộc. Cùng các đại gia tộc thế lực chi gian một chút sự tình. Có khi còn sẽ cố ý lừa hắn lại đây. Kỳ thật liếc mắt một cái là có thể vạch trần. Bất quá hắn trong lòng rất rõ ràng bọn họ là vì chính mình hảo. Mới có thể yên lặng phối hợp. Tống Phi Dương sau khi trở về liền đuổi kịp đầu nói chuyện này. Lãnh đạo cũng duy trì quyết định của hắn. Nhiều năm như vậy, viên gia dùng cường ngạnh thái độ từ quân bộ phải đi nhiều ít chỗ tốt. Cũng là thời điểm phản kích một chút. Mà kêu viên gia cho rằng, quân bộ thật sự lấy bọn họ không có biện pháp. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ở linh khí phòng huấn luyện Cao Hàn cũng không biết. Đãi một ngày sau, hắn mất đi tu vi. Liền lấy một cái cực nhanh tốc độ khôi phục đến ngũ đẳng trung cấp. Hắn cho rằng muốn tới ngũ đẳng trung cấp. Ít nhất cũng yêu cầu 2 ngày. Chậm rãi uẩn dưỡng sau. Mới có thể khôi phục. Kết quả so với hắn tưởng tượng càng mau. Cao Hàn cũng không biết. Đây là bởi vì hắn hấp thu linh khí tốc độ. So người bình thường còn muốn mau. Cùng với hắc y trung ly cấp thịt khối. Phòng huấn luyện linh khí. Bình thường nói có thể dùng 1 ngày. Nhưng là hắn chỉ dùng nửa ngày liền đem linh khí hấp thu xong rồi. Lúc sau lại 1 ngày thời gian. Mới đem tu vi khôi phục đến ngũ đẳng trung cấp đỉnh. Chỉ kém một chút là có thể đột phá. Lúc này, trên cổ tay máy truyền tin vang lên. Là hắn định thời gian. Khoảng cách cùng viên thần lâm sinh tử chiến còn có 6 tiếng đồng hồ. Viên thần lâm thực lực là ngũ đẳng thượng cấp. Lấy hắn hiện tại thực lực. Đánh bại hắn nhưng thật ra không khó. Chỉ là, hiện tại là cái không tồi đột phá thời cơ. Từ biết vùng thiên tai tình huống sau, hắn đối thực lực tăng lên liền càng ngày càng khát vọng. Cao Hàn không nghĩ từ bỏ cái này thời cơ, từ di sinh giới lấy ra vài món tụ linh trận khí. Quyết định đem phòng huấn luyện sở hữu linh khí tụ tập lên. Lao tới ngũ đẳng thượng cấp, lúc này, viên thần lâm đã bắt đầu chuẩn bị sinh tử chiến sự. Bởi vì tân vùng thiên tai sự tình. Rất nhiều cao niên cấp đều đang bế quan lao tới. Trước mắt ngược lại không vài người chú ý sinh tử của bọn họ chiến. Viên thần lâm đem sinh tử chiến nơi sân định ở trong nhà. Chờ đến sinh tử chiến bắt đầu trước 1 giờ. Trình diện xem thi đấu người còn không có lần trước Cao Hàn cùng Trần Tư Cầm thi đấu nhiều. Đây là có chuyện gì? Mã Tắc Siêu một đám người đuổi tới hiện trường. Tính toán vì Cao Hàn cố lên. Ngoài ý muốn phát hiện, trong quán người xem còn không đến 100 người. Triệu Bân cùng đại lực bọn họ cũng đều không hiểu ra sao. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Phía trước rõ ràng chú ý người nhiều như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì tân vùng thiên tai sự? Bọn họ suy đoán nói. Kia cũng không đến mức chỉ tới những người này. Lần trước thi đấu, đều có mấy trăm hào người đâu. Trực giác nói cho Mã Tắc Siêu. Nơi này hẳn là có mặt khác vấn đề. Nói không chừng là viên thần lâm bên kia âm mưu. Đúng lúc này, La Hân Hân cùng nàng bằng hữu cũng tới. Ta biết nguyên nhân, quảng cáo, cách chương.